Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 408 Tân Hiền giả chi thạch, chương 408, ngươi không nên như vậy lợi dụng nàng. Còn có cái gì là thiên sứ? Ngươi vừa rồi là ở khiêu khích không sai đi. Ta nhìn đến ngươi cào tay nàng Tamasiu, bày thảo thật tư mỹ cách pha lê ngồi ở thượng một tầng. Lâu quán cà phê cả giận nói, ta sẽ cho nàng một cái sửa đổi cơ hội. Nàng vốn dĩ liền làm sai. Đến nỗi lòng bàn tay vấn đề ngươi cũng đừng dối dám. Không cho nàng sau lưng người cho rằng ta thích nàng. Bọn họ liền sẽ tự động hoài nghi ta vì cái gì sẽ đem loại đồ vật này đưa cho nàng. Dù sao ta ở trường học thanh danh vẫn luôn đều tốt xấu nửa nọ nửa kia, nguyên tiêu đạm nhiên. Nói, này đó phản ma pháp liên minh thật là hại người, thật từ Mỹ nhỏ giọng nói, nguyên tiêu không tỏ. Ý kiến cười cười, phản ma pháp liên minh, nói đến cùng căn bản chính là các đại ma pháp gia tộc một con chó. Chuyên môn tập trung những cái đó phản đối các đại gia tộc có dị tâm giã tâm ra. Từ đầu đến cuối bọn họ đều ở các đại quốc theo dõi hạ, nếu không có các quốc gia âm thầm dung túng. Phản ma pháp liên minh có gì tư cách càng ngày càng lớn mạnh, thật từ Mỹ tâm tính. Vẫn là quá thiện lương ôn nhu một chút, một ngày buổi sáng thực mau qua đi. Chính ngọ thời gian một tiếng rên truyền khắp toàn bộ vườn trường. Này không phải ma pháp hiệu quả, mà chỉ là vườn trường bên trong quảng bá chung có nào đó xui xẻo quỷ bị đánh ngã. Bộ phận học sinh vũ lực chiếm cứ trường học quảng bá thất truyền bá chính mình tư tưởng, một khoa. Sinh cùng nhị khoa sinh khác biệt đãi ngộ, hoa quan cùng cỏ dại vũ nhục tính xưng hô, không công bằng vườn trường sinh hoạt. Đủ loại chèn ép từ nhập giáo bắt đầu liền nơi nơi đều là. Kích động diễn thuyết dẫn phát toàn bộ đệ nhất trường cao đẳng một nửa học sinh cộng minh. Bọn họ đều là nhị khoa sinh đều chịu đựng quá rất nhiều không công bằng đãi ngộ, là một người đệ tử. Tự trị trường học, học sinh hội có được cực đại quyền lực chính là cái này quyền lực cơ cấu. Một cái nhị khoa sinh đều tễ không tiến vào, này liền làm cho ở rất nhiều thời điểm, làm tác phong và kỷ luật ủy viên một khoa sinh sẽ cố ý thiên hướng một khoa sinh. Nhị khoa sinh chịu đựng không công bằng quyết định ùn ùn không dứt. Cũng chính là mấy năm nay thật từ Mỹ kế nhiệm hội trưởng mới hảo rất nhiều, con cá thượng câu. Nguyên tiêu buông trong tay cơm muỗng cười lạnh nói, nếu chính diện cấp ra ma võng kiến tạo tư liệu. Các quốc gia nhất định sẽ lựa chọn cẩn thận khởi kiến hoài nghi tư liệu thật giả. Nhất định sẽ kéo dài rất nhiều thời gian tới kiểm nghiệm ma võng cụ thể kiến tạo số liệu. Mà cái này kéo dài thời gian là hắn vô pháp tiếp thu, chỉ có sáng tạo cơ hội. Làm cho bọn họ chính mình đem tư liệu trộm đi mới là vạn vô nhất thất cách là mơ siêu phản ma pháp. Liên minh bất quá là một ít vai hề, liền làm 10 sư tộc xuất động tư cách đều không có. Dù cho ở trường học nháo ra một chút sự tình giáo phương cũng sẽ ném cho học sinh chính mình giải. Quyết bồi dưỡng bọn họ năng lực, mà này liền cho âm thầm sói đói chụp mồi cơ hội, trải qua thật từ Mỹ điều giải. Toàn giáo học sinh quyết định ở ngày hôm sau tổ chức biện luận đại hội, một cái bí ẩn tin tức truyền. Khai, nhưng là thực mau đã bị gián điệp truyền lại cấp các thế lực lớn, phản ma pháp liên minh. Vốn dĩ liền hỗn tạp rất nhiều đối địch quốc gián điệp. Cơ hồ các đại thủ đô đã biết, đệ nhất trường cao đẳng khai phá ra tới một loại kiểu mới két. Có thể cho sẽ không ma pháp người sử dụng ma pháp. Loại đồ vật này đủ để cho các quốc gia tâm động, mà ở lúc này, bọn họ nội tuyến truyền quay lại tới một cái tin tức tốt, giáo phương đã phát hiện phản ma pháp liên. Mình âm mưu, cố ý cảnh giới ở bên ngoài, phóng những người này tiến vào trường học quấy rối. Không chỉ có tôi luyện học sinh chiến đấu ý thức, đồng thời còn khảo nghiệm bọn họ trường thi biểu hiện. Chỉ có số ít lão sư sẽ giấu ở chỗ tối khống chế tình thế phát triển, này đối tiềm tàng các quốc gia. Gián điệp, cơ hồ là một cái hoàn mỹ ra tay cơ hội. Đệ nhất trường cao đẳng phụ cận một nhà siêu thị. Lúc này ngầm không gian tụ tập không ít nước Mỹ phải tới nơi này gián điệp. Bị đã từng tiểu đệ áp đến trên đầu. mấy năm nay nước Mỹ không thiếu tìm kiếm cơ hội hung hăng dẫm lên một chân. Dù cho lúc này đây là bẫy dập bọn họ cũng nhảy, chính yếu một chút. Không có người cho rằng đảo quốc lá gan lớn đến tính kế sở hữu quốc gia. Chỉ cần bọn họ liên hợp tạo áp lực, đảo quốc tuyệt đối không dám nhấc lên đại chiến. Ngày hôm sau buổi sáng, trường học đại lễ đường đúng hạn tụ tập mãn toàn giáo học sinh, rốt cuộc chờ đến cơ hội. Nguyên Tiêu ngồi ở diễn thuyết đài một bên đại biểu học sinh hội ghế thượng, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, lúc này đây không chỉ có riêng là tìm một cơ hội đem ma võng tư liệu đưa cho các đại quốc. Càng quan trọng một chút thừa dịp cơ hội này điều đi trước sau giám thị trường học 10 sư tộc thành viên, chỉ có như vậy hắn mới có thể dùng một lần đem này đại lễ đường chung 600 học viên lấy ra một bộ phận hóa thành con rối, trong đó thiên phú tốt nhất. Hắn sẽ dung hợp đi vào một con u linh bọ ngựa, những cái đó thiên phú kém đến chướng mắt. Vốn dĩ liền làm hắn chú ý tư cách đều không có. Nhưng là bầy thảo gia tộc bên trong ma pháp cơ sở dữ liệu. Làm hắn phát hiện thế giới này cất giấu trừ bỏ cảm ứng thạch bên ngoài một loại khác bí bảo, hiền giả. Chi thạch, thế giới này đồng dạng có loại này luyện kim thuật đỉnh sản vật ở cốt truyện thế giới cương chi. Luyện kim thuật sư thế giới kia hiền giả chi thạch có mạnh nhất hiệu quả. Có thể đánh vỡ đồng giá trao đổi nguyên tắc, thuộc về chân chính ý nghĩa thượng truyền thuyết bảo vật. Đến nay cũng không có người thật sự tìm được cái này cốt truyện thế giới, trừ này bên ngoài. Chính là mặt khác cốt truyện thế giới một ít có đặc thù hiệu quả khác loại hiền giả chi thạch trong. Đó Harry Potter thế giới. Nguyên Tiêu phải tới rồi trong đó một loại chế tác thành ma pháp thạch. Hiệu quả là có thể hấp thu sinh mệnh lực cùng linh hồn. Cung cấp cấp người nắm giữ làm này được đến sinh mệnh lực đền bù cùng linh hồn lực lượng bổ sung. Mà ở thế giới này, hiền giả chi thạch bị giao cho tân lực lượng trực tiếp chứa đựng ma pháp thuật thức. Không cần trải qua cảm ứng thạch đem này chuyển hóa vì điện tử số liệu. Thứ này cơ hồ là hoàn mỹ phụ ma viên đạn chế tạo tài liệu. Thậm chí ở Hoàng Kim Đại Lục cùng loại tài liệu đều rất ít tồn tại. Nguyên Tiêu vuốt ve trong tay đá. Quý màu đỏ, này viên ma pháp thạch đã tới rồi cần thiết cường hóa thời điểm mơ siêu ma võng dựng trong quá trình. Hắn chỉ cần nho nhỏ cải biến một chút, là có thể hình thành một cái hiền giả chi thạch hiến tế pháp trận. Dù sao thế giới này người đều phải chết. Không bằng ở chết phía trước dùng bọn họ sinh mệnh cùng linh hồn tạo thành hoàn toàn mới hiền giả. Chi thạch này một bộ phận bị hắn khống chế con rối, liền sẽ trở thành ma võng chung tốt nhất tế phẩm mơ siêu đặt từ Mỹ ở trên đài diễn thuyết phi thường. Thành công, cơ hồ đánh mất toàn bộ nhị khoa sinh phản kháng cảm xúc thầy giáo lực lượng không đủ là hiện thực. Điểm này dù cho bất mãn nữa cũng vô pháp giải quyết. Duy nhất biện pháp chính là học sinh gian lẫn nhau nhiều một chút giao lưu. Dùng hỗ trợ lẫn nhau phương pháp lấy thừa bù thiếu. Thật từ Mỹ cái này đề nghị được đến cơ hồ sở hữu nhị khoa sinh hào cả mơ siêu đến nỗi những mặt khác. Cuối cùng vẫn là muốn xem cá nhân trả giá nỗ lực cùng không, rất nhiều nhị khoa sinh thậm chí là một. Khoa sinh, trái tim yếu ớt không phải giống nhau. Hơi chút một chút đả kích lập tức liền tự sa ngã. Thật từ Mỹ nghiêm khắc phê bình không chỉ có không có làm nhân tâm sinh chán ghét. Ngược lại làm đại đa số tân sinh tiếp nhận rồi cái này giống như nhà bên đại tỷ tỷ giống nhau ôn. Nhu hội trưởng hội học sinh, xin lỗi. Thật từ Mỹ, Nguyên Tiêu sâu kín thở dài nói, cái này nha đầu ngốc chỉ biết bọn họ ở chỗ này bày ra. Bẫy dập chờ đợi phản ma pháp liên minh. Lại không biết chân chính bẫy dập là để lại cho các quốc gia ẩn núp gián điệp. Thậm chí tại đây tầng bẫy dập sau lưng còn có hắn không thể cho ai biết mục đích phanh. Đại lễ đường pha lê bị đánh nát, một đám mạo xương khói lựu đạn bị ném tiến vào. Không phải mỗi một người đệ tử đều có thể thi triển ma pháp ngăn cách xương khói. Đại đa số tại đây loại tràn ngập có hại khí thể dưới tình huống đều không thể hô hấp sức chiến đấu. Giảm đi, một đám mang mặt nạ phòng độc võ trang nhân viên đã vọt vào đại lễ đường, dày đặc súng máy bắn phá. Trung, không ít học sinh đều bị đánh bại trên mặt đất, cũng may này đó võ trang nhân viên cũng không phải kẻ điên, biết nếu ở chỗ này làm hạ huyết án sẽ đưa tới loại nào trả thù. Bởi vậy trừ bỏ thiếu bộ phận là thật bắn ra đánh. Đại đa số đều là cùng loại với gây tê viên đạn đặc hiệu viên đạn. Thương mà bất tử kéo dài kế tiếp truy kích nhân viên. Chưa xong còn tiếp, hết chương.